Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, bị ma thú đánh mặt. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cuồng phong liệt diễm điêu cái này ra hỏa, lại là đã sớm chuẩn bị. Long Thiên nhướng mày, trong lòng ẩn ẩn đúng là dâng lên một vòng bất an. Trong lúc này, tựa hồ có cái gì không đúng địa phương, nhưng mà, giờ phút này lại không phải suy nghĩ những khi này. Long Thiên hai tay chấn động, trong tay cương khí trường cung trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó, lại là kiện pháp khí kia kim lân thương. Trường thương trong chớp mắt nổi lên trùng điệp thương ảnh, chọn. Xóa, phát, đánh, chấn, múa, đem phô thiên cái địa kích xạ mà đến phong hỏa luân từng cái đánh bay. Hình thành một cái kim sắc vòng sáng, đem Long Thiên trên dưới quanh người, phòng hộ nước tát không lọt. Thế nhưng là dù vậy, Long Thiên đáy lòng kia sợi cảm giác bất an cảm giác lại là không giảm chút nào. Thậm chí là càng thêm nồng nặc lên, loại này nhạy cảm. Đối với nguy hiểm không hiểu cảm giác, đến từ hắn kiếp trước kiếp sống sát thủ bên trong, vô số lần nguy cơ sinh tử, vô số lần tàn khốc truy sát, cơ hồ đã là bản năng, mặc dù nói không rõ đạo lý trong đó, nhưng lại lần nào cũng đúng, mỗi lần bên trong, nhưng hôm nay, loại này cảm giác bất an cảm giác, đến tột cùng lại là từ đâu đến, oanh, sau một khắc. Long Thiên cũng đã biết rõ đáp án, dưới chân hắn bùn đất, vậy mà liền tại lúc này đột ngột nổ bể ra đến. Một đạo màu nâu đen thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Một vòng hàn quang, từ đuôi đến đầu hướng Long Thiên lướt gấp mà tới, nếu không phải bởi vì đáy lòng kia xóa bất an, nhường Long Thiên đang đối kháng với cuồng phong liệt diễm điêu công kích thời điểm. Y nguyên từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần xem chừng. Bảo lưu lấy một điểm dư lực. Chỉ sợ giờ phút này. Đã là thân tử đạo tiêu. Hơn nữa còn là loại kia chết không toàn thây kiểu chết. Tại dưới chân bùn đất nổ tung trước đó trong nháy mắt. Long Thiên liền đã nhạy cảm phát giác được đại địa chấn chiến. Lúc này liền là bản năng nhảy lên thật cao. Lúc này mới lệch một ly né qua đến từ dưới chân cái này tất sát nhất kích. Nhưng cũng bởi vì như thế, Long Thiên động tác trên tay không khỏi có một tia chậm chạp. Rốt cục bị mấy cái nho nhỏ phong hỏa luân đột phá thương ảnh phòng hộ. Trong đó một cái, càng là tại Long Thiên vai phải giáp phía trên, lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Không, chỉ có vết thương, không có vết máu. Bởi vì tại phong nhận cắt đứt da thịt trong nháy mắt. Phong hỏa luân lên kia cực nóng liệt diễm cũng đã đem vết thương nướng thành một mảnh than cốc. Vậy mà không có một giọt máu nhỏ giọt xuống. Tê, Long Thiên đau đến hít sâu một hơi. Thủ hạ nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Trường thương không ngừng đập nện lấy bắn nhanh mà tới phong hỏa luân. Thân hình lại mượn lực bay ngược về đằng sau ra ngoài. Vừa lui mấy chục mét, Long Thiên lúc này mới dừng thân hình, định thần nhìn lại, cái kia từ dưới đất xông tới màu nâu đen thân ảnh. Rõ ràng là kim thổ song thuộc tính ma thú, địa hành long, mà vừa rồi kia xóa hàn quang, thì chính là đến từ trên đầu nó chi kia hàn quang nghiêm nghị độc giác. Đầu này địa hành long thực lực, đành phải cấp 4 trung giai mà thôi. Nếu là đơn độc đối đầu Long Thiên, đoán chừng liền một hiệp cũng chống đỡ không xuống, liền sẽ bị Long Thiên chém giết. Thế nhưng là tại cuồng phong liệt diễm điêu phối hợp phía dưới. Vậy mà suýt nữa đem Long Thiên tập sát, nếu không phải Long Thiên kia phần không khỏi giác quan thứ 6. Hôm nay ngược lại thật sự là có khả năng tại lật thuyền trong mương đâu. Mẹ nó, hôm nay là mất mặt ném về tận nhà. Vậy mà bên trong cuồng phong liệt diễm điêu cái này xúc sinh lông lá mà tính. Nó ở đâu là không có đem ta để vào mắt a. căn bản chính là thiết kế tốt. Muốn liên hợp địa hành long, đi đầu đem lão tử chém giết mới đúng. Long Thiên nhìn chằm chằm đã đình chỉ phong hỏa luân công kích. Quanh quẩn trên không trung bay múa cuồng phong liệt diễm điêu. Nhìn nhìn lại mấy chục mét bên ngoài, bày ra bất cứ lúc nào công kích trạng thái địa hành long. Thật sự là xấu hổ giận dữ đan sen. Ngay tại vừa rồi trước đó, tự mình còn tại đắc chí, tự cho là tính toán không bỏ sót, một tay bốc lên đông đảo cấp 4 đỉnh phong ma thú hỗn chiến. Cũng tại hỗn chiến bên trong diệt trừ bao quát mắt xanh ưng cùng thiết chảo nhanh chóng khỉ các loại đối với mình có chỗ uy hiếp ma thú, sau đó thong dong bỏ chạy, toàn thân trở ra. Coi như về sau, cuồng phong liệt diễm điêu cùng thiên nhãn ưng đuổi theo. Long Thiên cũng không có quá để ở trong lòng. Hai đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú mà thôi. Dù là không có kim mao hỗ trợ, tự mình cũng có thể thong dong ứng đối. Mặc dù bởi vì đối phương là phi hành ma thú, khả năng không cách nào đem toàn bộ chém giết, nhưng là đưa chúng nó kích thương đánh lui. Nghĩ đến lại hẳn là không có vấn đề gì cả. Ai nghĩ đến, trong nháy mắt, tự mình tại kim mao đã cuốn lấy thiên nhãn ưng tình huống dưới. Vậy mà suýt nữa mất mạng tại cuồng phong liệt diễm điêu quỷ kế phía dưới. Mặc dù không biết rõ cuồng phong liệt diễm điêu là như thế nào cùng địa hành long an bài thiết kế, nhưng chỉ xem hai người ở giữa phối hợp ăn ý độ, nhắc tới chỉ là cái ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, Long Thiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đánh mặt a, đỏ quả quả đánh mặt. Long Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy tự mình gương mặt này hiện tại là bị đánh ba tương đương rung động a. Nhưng ở xấu hổ giận dữ sau khi, nhưng cũng nhường Long Thiên tỉnh táo bắt đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, tự mình tâm tính, thật là xuất hiện một vài vấn đề. Từ khi thu hoạch được ngộ đạo Kim Liên, đồng thời có được lực lượng thần thức về sau, Long Thiên có thể nói là xuôi gió xuôi nước, bách chiến bách thắng, không chỉ có là cùng giai vô địch, thậm chí có được vượt cấp một trận chiến thực lực. Dần dần, tâm tính liền bắt đầu có biến hóa, không nói là không coi ai ra gì dưới mắt, không còn ai. Tối thiểu nhất cũng là tự cao tự đại, ít nhiều có chút lâng lâng, mà Long Thiên tự thân, nhưng không có mảy may phát giác. Nếu như vậy phát triển tiếp, không cần phải nói về sau, ngay tại cái này nguy hiểm trùng điệp tầng thứ 5 không gian, cũng có bất cứ lúc nào vẫn lạc nguy hiểm. Hôm nay sự tình mặc dù mạo hiểm, nhưng lại rốt cục đem Long Thiên giật mình tỉnh lại. Lấy vai sở thụ một điểm thương thế, đổi lấy một cái một lần nữa bày ngay ngắn tâm tính cơ hội. Có thể nói là tương đương đáng giá, vai phải giáp bị thương cũng không tính quá nặng, nhưng lại cũng ảnh hưởng đến trường thương vung vẩy. Long Thiên dứt khoát thu hồi trường thương, một lần nữa lấy ra một cái pháp khí cấp đơn đao. Giữ tại tay trái, đang chuẩn bị lại lấy ra mấy khỏa liệu thương đan dược ăn vào. Cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long cũng đã lần nữa xông lên. Rõ ràng cũng không muốn cho hắn quá nhiều cơ hội thở dốc. Cũng đúng, cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long chân chính mục đích tiêu vẫn là nuốt ngưng nguyên đàm hương quả kim mao, sớm một chút chém giết Long Thiên, cũng tốt sớm một chút đi đối phó chính đang đuổi sát thiên mắt ưng kim mao. Mặc dù bọn chúng tịnh không để ý thiên nhãn ưng chết sống, nhưng là sớm một chút xử lý kim mao cũng đem ăn hết. Trong cơ thể nó ngưng nguyên đàm hương quả dược hiệu liền sẽ ít tiêu tán một điểm. Đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn một điểm không phải. Nhìn xem lần nữa vọt mạnh tới cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long. Long Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị. Bãi xuống tay trái đơn đao, ngang nhiên nghênh đón, tay phải xuôi ở bên người, giống như là không chút nào có thể thụ lực bộ dáng. Long Thiên triển khai một bộ độc tí đao pháp, một người độc chiến thiên ca lên dưới mặt đất hai đầu ma thú. Tay trái đao,